Vạn đạo Long Hoàng, chương 3541, còn có nội tình. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cuối cùng, vô số người đem thái tử vây vào giữa. Thái tử trở thành người cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kinh Lân, người đại thế đã mất. Tự sát a, nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kinh Nguyên, có bản lĩnh, cùng ta quyết nhất tử chiến. Thái tử giống to, con mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào nhị hoàng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất bại thảm hại, hắn thật khó có thể tiếp nhận. Hắn bỏ ra nhiều như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi nhị hoàng tử. Hắn không cam tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyết nhất tử chiến. Ta cảm thấy không cần thiết. Ngươi không tự sát. Cái kia chỉ có để người xuất thủ. Lục thúc, hắn giao cho ngươi. Nhị hoàng tử đối lục vương gia nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Lục vương gia dậm chân mà ra. Cuồng bạo khí tức, hướng về thái tử áp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái tử, có thần quân cửu trọng tu vi. Thực lực rất mạnh, nhưng cùng chuẩn hoàng so. Còn có chênh lệch rất lớn. Một con đường chết, Kinh Nguyên, ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Ngươi sẽ không được như ý, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thái tử điên cuồng giống to. Sau đó hướng về phía sau bạo trùng. Ta chết không yên lành. Ha ha. Vậy ta liền muốn nhường ngươi nhìn xem. Nhìn ta làm sao leo lên thánh hoàng vị trí. Lục thúc. Không nên giết hắn. Phế đi hắn tinh hạch. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhị hoàng tử hét lớn. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục vương gia xuất thủ. Trưởng lực che khuất bầu trời. Bao phủ thương khung. Cắt đứt thái tử tất cả đường lui. Thái tử thét dài. Kiệt lực phản kháng. Hắn cuối cùng vô dụng. Thần quân cửu trọng cùng chuẩn hoàng. Có chênh lệch cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có mấy chiêu. Thái tử liền ho ra đầy máu. Sau đó bị lục vương ra một quyền đánh vào trên đan điền. Thái tử phát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào thét. Đan điền của hắn, truyền ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Sau đó một cỗ cường đại năng lượng xung kích ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tinh hạch bị phế. Trở thành phế nhân, người bình thường linh hồn. Có thể xa xa không có Lam Thương cường đại như vậy. Tinh hạch bị phế, thần lực hoàn toàn biến mất, phần lớn thủ đoạn đều dùng không được, liền xem như thể chất bí thuật, đều dùng không được, thể chất bí thuật, thế nhưng muốn thần lực thúc dục, tối đa chỉ có thể dựa vào thần thể lực lượng, hiện tại thái tử chỉ sợ liền một cái bình thường thần vương đều đánh không lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương đương triệt để phế. Thái tử tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, bị nhị hoàng tử gọi người cầm xích sắt, trọng trọng khóa lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, nhị hoàng tử ánh mắt, nhìn phía lục minh phương hướng của bọn hắn, trong mắt lóe lên lạnh lùng sát cơ. Thiên ất thánh hoàng, sẽ giúp ta một chuyện, diệt đi nhóm người kia làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhị hoàng tử đối Thiên Ất Thánh Hoàng nói. Đương nhiên có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Ất Thánh Hoàng cười một tiếng. Có thể yếu bớt Thái Hư Thánh Triều thực lực. Hắn cớ sao mà không làm. Để Thái Hư Thánh Triều suy yếu tới trình độ nhất định. Hắn nói không chừng có thể nhất cử diệt đi Thái Hư Thánh Triều đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bá bá bá, nhị hoàng tử đám người động, hướng về Lục Minh bọn họ bên này lao đến. Thành hình quạt, hướng về Lục Minh bọn họ bao vây mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, một màn này, người không nghĩ tới chứ? Nhị hoàng tử người còn chưa tới. Hắn thanh âm truyền tới từ xa xa. Thật đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cho là hắn đoán được Lục Minh ý nghĩ. Hắn cho rằng, Lục Minh vừa rồi rút đi. Đơn giản là muốn để hắn và thái tử đại chiến. Lưỡng bại câu thương, Lục Minh tốt kiếm tiện nghi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó nhìn thấy Thiên Ất Thánh Hoàng người xuất hiện. Nhất cử tiêu diệt thái tử. Lục Minh đoán chừng đều sợ choáng váng. Cho nên Lục Minh mới không có đào tẩu. Bởi vì Lục Minh biết mình trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị hoàng tử tự cho là đã đem Lục Minh tâm tư. Đều đoán được, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Đứng ở nơi đó, nhìn xem nhị hoàng tử cùng Thiên Ất Thánh Triều người chậm rãi tới gần. Thành một cái hình quạt, đem Lục Minh bọn họ vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị hoàng tử không có lập tức động thủ. Vẫn ung dung nhìn xem Lục Minh đám người. Không tích tuyết, không nghĩ tới. Người cũng ở, hiện tại. Tới, đi tới ta bên này. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị hoàng tử ánh mắt rơi vào không tích tuyết trên người. Ánh mắt lửa nóng, kinh nguyên. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cho dù chết. Cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tích tiết lạnh lùng nói. Kiếm nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tích tiết lời nói. Giống như lập tức đau nhói nhị hoàng tử. Hắn khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Thật lâu, nhị hoàng tử mà khôi phục lại. Lộ ra nụ cười. Nói, không tích tuyết, ngươi biết lúc trước phụ hoàng vì sao lại đến các ngươi gia tộc đi? Ta cho ngươi biết, đều là ta an bài. Ha ha ha, cái gì, là ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tích tuyết thân thể run lên, ánh mắt lộ ra oán hận biểu lộ. Không tích tuyết lúc đầu đến từ Thái Hư Thánh Đô một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cùng Kinh Vũ ngẫu nhiên nhận biết, hai người liền mến nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Thái Hư Thánh Hoàng, lại chưa từng có gặp qua không tích tuyết. Nhưng ở Kinh Vũ bế quan thời điểm, Thái Hư Thánh Hoàng đột nhiên giáng lâm không tích tuyết gia tộc. Gặp được không tích tuyết, cho nên mới có Thái Hư Thánh Hoàng bức hôn không tích tuyết sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, nàng vẫn cho là Thái Hư Thánh Hoàng giáng lâm không phủ. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Không nghĩ tới, đều là nhị hoàng tử an bài. Ta lúc đầu cùng Kinh Vũ đồng thời nhận biết ngươi. Ta đau khổ truy cầu ngươi. Nhưng ngươi coi trọng Kinh Vũ gia hỏa kia. Cùng với hắn một chỗ, ta không lấy được. Kinh Vũ cũng đừng hòng lấy được. Liền dứt khoát để phụ hoàng hủy các ngươi. Cũng có thể đả kích Kinh Vũ gia hỏa kia. Ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có. Ta đã sớm biết phụ hoàng đối Kinh Vũ ghen ghét. Kiêng kỵ. Cho nên ta thường xuyên phái người ở phụ hoàng trước mặt giảng Kinh Vũ sự tình. Giảng thánh triều đại thần đều cho rằng Kinh Vũ là thiên mệnh chi tử. Là Thái Hư Thánh Triều cổ kim người thứ nhất, là vua không ngai, cho nên, lão gia hỏa kia trong lòng ghen tị mạnh hơn, cuối cùng tìm cơ hội giết Kinh Vũ. Ha ha, thế nào, mưu kế của ta làm sao? Nhất cử diệt trừ Kinh Vũ cái này chướng ngại vật, một công nhiều việc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị hoàng tử cười to, đắc ý phi thường. Lục Minh, Lam Thương đám người, trong lòng đại chấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Trong này, lại còn có nhiều như vậy nội tình. Nhị hoàng tử, năm đó cũng đã từng theo đuổi Không Tích Tuyết. Có thể Không Tích Tuyết lại cùng Kinh Vũ mến nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, Thái Hư Thánh Hoàng sở dĩ sẽ đối Kinh Vũ hạ sát thủ. Bản thân ghen ghét là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác, chính là bởi vì nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử phái người đang khích bác, ở xếp đặt, đang chọn động Thái Hư Thánh Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hư Thánh Hoàng giết Kinh Vũ. Tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Một cái là ghen ghét kiêng kỵ Kinh Vũ. Một cái là bởi vì hắn cướp đi Kinh Vũ người yêu. Không Tích Tuyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này hai cái đều cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Có thể nói, nhị hoàng tử mới là dẫn đến Kinh Vũ bị giết kẻ cầm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là sâu tâm cơ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là nhị hoàng tử ở phía sau màn thôi động. Kinh Nguyên, ngươi thật hèn hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không Tích Tuyết thân thể run rẩy. Cái gì hèn hạ, cái này gọi là mưu lược. Vận khí ta không tốt. Phía trên có Kinh Lân. Hắn liền sớm hơn ta ra đời mà thôi. Liền được phong làm thái tử. Còn có một cái Kinh Vũ. Thiên phú cao như vậy. Không diệt trừ hai người bọn họ. Ta làm sao có thể ngồi lên thánh hoàng vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, ta không phải thành công không? Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Không Tích Tuyết, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Tới, làm ta nữ nhân, ta có thể bỏ qua ngươi. Nhị hoàng tử lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nằm mơ, ta cận kề cái chết. Không Tích Tuyết sắc mặt phi thường lãnh đạm, nhìn xem nhị hoàng tử, lộ ra nồng nặc, buồn nôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Nhị hoàng tử giống to, sắc mặt dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.